Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, khi ta biến thành miêu. 13, thật ra cũng không có nghĩ sai. Làm Phong Lạc Viêm mang theo Mộ Môn Môn cùng nhau đến công ty. Vốn liền vạn chúng chú ý hắn từ trên xe bước xuống về sau. Liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Dĩ vãng họa phong là như vậy. A a a, lão công hảo xuất, cầu gà, xuất khí nhiều kim còn có tiền. Cũng liền chỉ có của chúng ta Phong tiên sinh. Hắn nếu có thể quá nhiều xem ta liếc mắt một cái lời nói. Ta là tử đều sáng mắt. Ngươi nằm mơ đi, làm sao có thể hội nhìn ngươi. Ngươi, bộ dạng như vậy phổ thông. Còn chưa có tiền lại không đặc sắc. Còn không bằng nhường này đại minh tinh đến đâu. Ban ngày ban mặt, ngay cả làm cho người ta làm điểm mộng đều không được sao. Mà hiện tại họa phong, tắc là như vậy, trời ạ, phong tiên sinh trong tay cái kia miêu. Thật đáng yêu a, kia thật to mắt lam tinh quả thực không thể nhiều hấp dẫn. Còn có kia một thân bạch mao, rất nghĩ phủ sờ lên, cảm giác xúc cảm nhất định sẽ tốt lắm. Phong tiên sinh xem ra cũng rất thích. Nếu không làm sao có thể đem nàng đưa trong công ty đến đâu. Manh vật cùng lão công ở cùng nhau. Ta vậy mà sinh không ra một điểm tâm tư phản kháng a. Đột nhiên cảm thấy bọn họ hảo xứng nha. Tưởng làm cho bọn họ cùng đi quay phim. Thỉnh đại gia nói với ta. Ta không là một người. Ngươi, không, là, dù sao đề tài toàn bộ biến thành Phong Lạc Viêm cùng miêu. Điểm này làm cho người ta kỳ quái, cũng làm cho người ta không hiểu, thật ra không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng đi trở về. Bất quá trong lòng hắn luôn luôn có một nghi hoặc, chính là, đêm qua Phong tiên sinh trong phòng nhìn đến kia vị tiểu thư đi nơi nào đâu. Cũng không có thấy nhân rời đi, rất kỳ quái, bên này Phong Lạc Viêm ôm miêu, một đường ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ, liền đến trong văn phòng. Trong công ty mặt nữ hài tử nhóm đã ầm ĩ thành một đoàn. Nhưng là hắn cũng không có để ý. Dù sao bình thường cũng là như vậy. Mang Mộ Ngôn Ngôn đến công ty là vì thực hiện hắn nói cái gọi là sẽ không ở gì thời điểm vứt bỏ. Nàng sau đó tự mình một người rời đi. Chỉ là, nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn vừa đến văn phòng về sau liền bắt đầu yên tĩnh ngủ. Không chút để ý hắn kết quả phải làm chuyện gì hình ảnh. Phong Lạc Viêm là có chút thương cảm, luôn cảm thấy hảo ngược a. Bản thân nữ nhân cư nhiên là như vậy một người. Thương tâm ni Phong Lạc Viêm thâm thúy đáy mắt xẹt qua một tia mấy không thể nhận ra ý cười. Sau đó khôi phục bình thường, bắt đầu làm chính sự. Hệ thống cho hắn đi đến nơi này học tập thương giới thượng một chút việc cũng không là đang đùa. Là thật muốn học tập trọng yếu tri thức. Cho nên Phong Lạc Viêm vẫn là nghiêm cẩn hào hào học một chút. Vừa vặn hiện ở trong tay mặt có án đặc biệt từ. Là về một mảnh lão thành nội khai phá. Này khai phá án nói đơn giản cũng là đơn giản. Nói phức tạp cũng là phức tạp. Bởi vì thổ địa, hộ bị cưỡng chế, bản thiết kế, đợi chút này sở hữu vấn đề toàn bộ đều chồng chất đến cùng nhau. Cũng đang là như thế này. Thật nhiều phương diện đều sinh ra tranh chấp. Liền bắt đầu tha đến tha đi biến thành như vậy cũng không bài trừ có đối thủ cạnh tranh ở động thủ. Phong Lạc Viêm cái thứ nhất phải từ nơi này mặt học khởi. Cho nên hắn này cả ngày thời gian, trên cơ bản chính là đang nhìn này đó tư liệu, ăn đi, sau đó ở trong đầu dung hợp, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào. Tự nhiên, là không có. Làm một chuyện thích làm được tốt nhất hơn nữa trên đường không chịu buông khí Phong Lạc Viêm là nhất hết sức chuyên chú, cũng là tối suất, nhưng là suất không thể làm cơm ăn, ngủ vừa ngủ dậy, tranh Phong Lạc Viêm đại khái nửa giờ Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu nhìn bản thân bụng. Vô pháp phủ nhận một chuyện thực, hảo đói, hết chương.